Chương 1. 563 co được giãn được em vợ. Như thế qua lại dày vò, đừng nói cái gì bữa cơm đoàn viên, ngay cả nước bọt cũng không kịp uống một ngụm. Quay trở lại Kiều Phủ lúc, đều đã qua giờ cơm, lúc xế chiều. Kiều Kiều, đừng nóng giận. Thái tử vừa lên xe liền tranh thủ thời gian đoan chính thái độ nhận cái sai, mãnh liệt cho bản thân em vợ nháy mắt ra dấu. Kiều Sâm đồng học là cái co được giãn được hạng người. Hắn xem xét bản thân thần thông quảng đại đại ca, đều phải tại tỷ tỷ trước mặt cẩn thận từng ly từng tí bán tốt, liền biết này tỷ tỷ đại nhân đắc tội không nổi vội vàng liền duỗi ra tay nhỏ ôm tỷ tỷ chân, gào khóc tỷ tỷ ta sai, tỷ tỷ ngươi tha thứ ta đi. Hắn bình thường tại bản thân các trưởng bối trước mặt luôn luôn lưu lại cái nhu thuận lanh lợi hài tử hình tượng, kêu cái gì kinh đô tiểu bá vương danh hiệu, ngụy tử cầm bọn họ căn bản không biết. Tiểu gia hỏa này mới tới kinh thành lúc, còn không có như vậy cả gan làm loạn. Chủ yếu là trải qua mấy lần chuyện, phát giác đại ca hắn đặc biệt có thể làm, đặc biệt lợi hại, hắn liền bắt đầu càng phát ra không có sợ hãi đứng lên. Chỉ cần là bị ủy khuất gì, đến đại ca trước mặt khóc vừa khóc, lập tức liền cho ngươi vài phút giải quyết ngay từ đầu trong học viện còn có người dám khi dễ hắn, càng về sau trông thấy hắn đường vòng không nói, từng cái còn đặc biệt chân chó, thấy hắn liền một ngụm một tiếng tiểu tiểu thiếu gia, cung kính ghê gớm. Muốn cái gì tìm đại ca, gây phiền toái gì cu nở dê tìm đại ca ba ngày hai đầu liền hướng nhà hắn chạy, hồi hồi đều mang thật nhiều lễ, trên cơ bản là mặc cho tiểu gia hỏa muốn gì cứ lấy. Lại thêm bây giờ toàn bộ lão kiểu gia liền hắn một cái nam tôn, lão thái thái đau sủng ghê gớm, ngụy tử cầm có khi muốn dạy dỗ hai câu, đều cho lão thái thái cho hộ xuống dưới. Tiểu hai này một câu xuống dưới quả thực chính là nhất hô bách hướng hiệu quả, Kiều Sâm tuổi còn nhỏ. Thời gian trôi qua kiêu sa tự phụ, kia cái đuôi nhỏ có thể nào không lên ngày. Nay sẽ hắn cuối cùng biết, tỷ tỷ chỗ đáng sợ. Đắc tội tỷ tỷ, ngay cả đại ca cũng không bảo vệ được hắn vì lẽ đó tỷ tỷ này rất lợi hại. Hắn nho nhỏ một cái, cu nở dê hiểu nhìn sắc mặt người, lúc này thấy sắc mặt tỷ tỷ có chút hơi chậm, liền càng phát ra ra sức khóc cầu xin tha thứ. Kiều Mộ không phải muốn đánh hắn, nàng chỉ là nghĩ đến ở kiếp trước lúc, được tốt một cái đệ đệ. Bị ôn như huyền cấp dưỡng sai lệnh, dưỡng thành cái hoàn khố tay ăn chơi, cả ngày tại câu lan cùng người tranh giành tình nhân, 16 tuổi liền bị người cho đánh chết tươi. Nàng nghĩ được như vậy cũng đừng qua cái đầu nhỏ, hốc mắt thường đỏ nhìn ngoài cửa sổ, không nói lời nào. Thái tử trong lòng một lộp bộ, hoảng vội vươn tay ôm lấy tiểu nhân nhi, trong lòng lại là hối hận lại là khó chịu, có lỗi với Kiều Kiều, ta thể, về sau ta lại không nuông chiều hắn. Trách ta đều tại ta. Đều là ta thường ngày bên trong đã từng dựa vào hắn, tạo thành hắn bây giờ vô pháp vô thiên hành vi cử chỉ. Ngươi chớ tự mình khí chính mình, ngươi đánh ta tốt. Thái tử cầm bàn tay nhỏ của nàng đập bộ ngực mình, ngươi trùng trùng đánh. Tiêu Mục chuyển qua đầu trừng mắt liếc hắn một cái, này cũng thật là cái tuyệt thế hảo đại ca a, nàng làm sao biết, thái tử cũng là bị em vợ cho hố, này em vợ ngày thường ở trước mặt hắn, thế nhưng là có chi thức hiểu lễ nghĩa nhu thuận linh lung vô cùng. Hắn lại không ở tại tiểu phủ, bình thường cũng là vội vàng tới vội vàng đi, bái phòng một chút nhạc phụ nhạc mâu ném lễ vật liền trở về. Chỉ là cái 7-8 tuổi tiểu hài nhi, hắn nào biết được tiểu tử này như thế quỷ linh, bình thường đều là giả vờ giả vịt. Mặc ngọc tiểu quỷ kia lúc nhỏ, thái tử cũng là đảm nhiệm đệ đệ của hắn muốn gì cứ lấy, muốn cái gì cho cái gì. Này em vợ và thân đệ đệ cu nở dê không có gì khác biệt. Vì lẽ đó Na Ho có thế đoan nở được cờ em vợ như thế hố 10 chương kết thúc.